Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, Hạ nói nhưng nói. Lồng sắt, cát bụi, một tầng tầng cao cao tại thượng, trông rỗng thính phòng, quả nhiên là quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung a. Chỉ là, y tử này thật đúng là bị truyền tống vào đấu thú trường. Không phải đầu óc chung ảo cảnh. Không phải không gian bốn chiều khái niệm thế giới. Khúc Vân tự hỏi, sắc mặt cổ quái mà gõ gõ đấu thú trường trung ương một trận bóng rổ lớn nhỏ rộng lớn lồng sắt. Này lồng sắt đem nàng vây trói ở đấu thú trường ở giữa. Sờ lên, là quen thuộc thật thật tại không gian ba chiều thế giới kia sắt thép lạnh băng xúc cảm lồng. Sắt trung đương nhiên không ngừng nàng một người, ở Khúc Vân quan sát bốn phía đồng thời. Bồi gia đã đem kim sắc chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Hoắc Mẫn Dương trong tay chảy ra cải tiến bản thần chi huyết. Cũng không cần trực tiếp tiêm vào tiến trái tim. Gần là khẩu phục, liền có thể ở trong nháy mắt mang đến so bình thường thần chi huyết tiêm vào trái tim càng cường. Đại hiệu lực cùng càng tiểu nhân tác dụng phụ, Primisodotifa. Mai thừa dịp cái này công phu, Khúc Vân cũng phát động nàng sát chiêu. Bốn hoàn ma pháp mai địch á na điểm mỹ ảo mộng đối diện bối ra nhìn qua. Ánh mắt thanh triệt, không hề có ý tứ mê ly bộ dáng, hắn vươn một bàn tay chỉ bãi bãi nói. Vô dụng, ngươi cho rằng đã trải qua vân thường chi loạn, cả nước người đều đem ngươi kỹ xảo xem ở trong mắt sau. Chúng ta sẽ đối với ngươi đòn sát thủ không có bất luận cái gì phòng bị sao. Hiện tại ta, là siêu thoát với ảo cảnh cực hạn không gian năm chiều sinh vật. Ở nhảy duy đệ tứ duy độ tinh thần trình tự lúc sau. Bất luận cái gì cường đại ảo thuật đều đối ta lại vô tác dụng hiện tại ta. Là vô địch, suy Khúc Vân cười nhạo, cách ngồi đáy giếng, ngươi sợ là không kiến thức quá cao hoàn ma pháp, mới dám dõng dạc nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Ngươi cho rằng hình mà thượng điện ma pháp tối cao chỉ có thể tác dụng hậu thế giới đệ tứ duy độ. Sao, rốt cuộc có phải hay không vô địch, ngươi không tới thử xem nhìn xem, lại như thế nào sẽ biết. Nói, nàng trêu đùa mà đối lồng sắt một khác đầu bối ra ngoắc ngón tay. Kia tư thái thiên kiều bá mị, tuy là kinh nghiệm chiến trận bối ra đều không khỏi lộ ra một cái chớp mắt mê ly hướng về, nhưng... Hắn lập tức ý thức được chính mình thất thố, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, vươn một lóng tay điểm hướng Khúc Vân làm đáp lại, hắn còn nhớ rõ đã từng nhảy duy đến thứ năm duy. Độ thể nghiệm, ghi lại một phương thế giới sở hữu quy tắc màng ở hắn vị thứ năm thị giác hạ tẫn hiện không thể. Nghi ngờ, đó là một mảnh phức tạp đến 3-500 năm đều không thể nghiên cứu thấu triệt bí ẩn. Thiện làm cải biến thậm chí khả năng làm cho tự chịu diệt vong, nhưng hắn nhớ rõ, màng thượng thuộc. Về chính mình, ở thượng một lần sử dụng thần chi huyết khi ở thần trí hoảng hốt gian nghé con mới sinh không sợ. Cọp mà đánh bậy đánh bạ hiểu biết đến kia một mảnh nhỏ quy tắc, hắn có thể thay đổi không khí tính. Chất, làm nó trở nên cứng rắn như thiết, cũng có thể thay đổi đại địa tính chất. Làm nó trở nên mềm mại như nước, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng một lóng tay. Ẩn chứa cao duy sinh vật đối thấp duy sinh vật vô lý chấn áp. Hắn muốn cho Khúc Vân quanh mình không khí đều biến thành vô pháp hô hấp. Vô pháp lưu động, kín không kẽ hở vật chất. Hắn muốn cho Khúc Vân như là bị tầng nham thạch trầm tích điền chôn hóa thạch giống nhau. Theo quanh mình không khí vỡ vụn mà cùng nhau dập nát cái gì? Ngươi nói không khí sở dĩ nhìn không thấy sờ không được. Đúng là bởi vì nó phân tử mật độ thấp, cho nên mới xưng là khí thể. Một khi bị áp xúc thành cứng như sắt thép mật độ liền không hề là không khí. Cũng giống nhau sẽ trở thành giống sắt thép giống nhau vô pháp xuyên thấu thể rắn. Ha ha, đường thứ năm duy độ thần chỉ nói, không khí là ngạnh. Hắn liền có biện pháp viết lại màng thượng quy tắc. Làm chính mình sở chạm đến trong phạm vi phạm đức ngói ngươi tư tác phẩm tâm huyết dùng phạm vi. Vượt qua 1 cm, 1 m, thậm chí 1 năm ánh sáng, bối ra vững vàng vươn kia chí mạng một lóng tay. Chỉ cần một cái phán đoán, liền có thể làm trước mắt kia thấp duy con kiến rách nát thành tro, chuyện như vậy. Lại cố tình liền không có phát sinh, vì cái gì? Bối gia kinh ngạc, ngươi nhất định suy nghĩ, này đến tột cùng là vì cái gì đi? Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra một cái tà mị tươi cười. Y tử có thể cho ngươi một cái cơ hội, tới đoán một cái u, bối gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi ở ta uống thần chi huyết trước liền ngâm sướng ma pháp. Ai nha, ngươi cũng thật bổn a. Mất công y tử còn chờ mong ngươi như vậy cường thực lực có thể mang đến chút cái gì thú vị kinh hỉ. Đâu, Khúc Vân thong dong mà phe phẩy một bàn tay chỉ. Ngươi không phải ở nghe được y tử ngâm sướng chú ngữ phía trước uống kia thần chi huyết sao? Liền tính ngươi hoài nghi khi đó đã trúng chiêu. Như vậy tiểu cái lồng sát, y tử ở kia trước kia tiến hành ngâm sướng cũng trốn bất quá ngươi lỗ tai đi. Hơn nữa ở ảo cảnh chung đối đã trúng chiêu địch nhân ngâm sướng chú ngữ lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bối gia mê mang, hắn không biết Khúc Vân có hay không lừa hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng tưởng không ra uống thần chi huyết sau còn sẽ trúng chiêu lý do. Hoắc Mẫn Dương vì hố chết thi ngũ trì cho giả thần chi huyết. Sao có thể, âm nhạc gia ma pháp đã cường đại đến siêu việt thứ 5 duy độ. Này! Càng không đáng tin cậy, nếu tưởng không ra, vậy không cần phải đi tưởng. Thân là sinh tồn tinh anh đoàn trưởng bối gia là hoàn toàn thật làm việc nha. Hắn sẽ thử dùng đầu óc đi giải quyết vấn đề, nhưng nếu giải quyết không được, liền trực tiếp động thủ hảo, vận khởi nội kinh. Bối gia phất tay vứt ra quạt xếp liền phải mượn dùng chính mình bản mạng thần binh đem khí công. Ngoại phóng bắn về phía Khúc Vân. Cùng hắn sở liệu tưởng không có khác biệt, Khúc Vân kia so phàm nhân còn muốn lui nhu, yếu đuối mong manh thân mình căn bản không có khả năng chịu đựng như vậy một kích ai ngờ. Ý thức chung khí kính theo kinh mạch lưu chuyển không bị ngăn trở. Tầm nhìn nội lại không có thể nhìn đến nâng lên công kích cánh tay, tự giác không ổn. Bối gia nhíu mày cúi đầu đi xem. Ngạc nhiên phát hiện chính mình hai tay hai chân đều ở một chút mà bị vặn hướng tương phản phương. Hướng, này còn không có đình chi, chúng nó ở xoay chuyển 180 độ lúc sau tiếp tục xoay tròn. 360 độ, 720 độ, chuyển tức gian, chính mình tứ chi đã bị ninh thành mất nước khăn lông, kế tiếp là chính mình vòng eo. Thẳng đến cuối cùng, trong mắt tầm nhìn cũng bắt đầu từng vòng mà xoay tròn. Đó là cổ bị ninh thành bánh quai trèo, nhất khủng bố một chút là ở toàn bộ thân thể vặn vẹo trong quá trình, hắn cư nhiên không có cảm giác được một tia đau đớn. Thật giống như hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong ảo giác giống nhau, chết ở Mai Địch Á Na Điềm. Mỹ ảo mộng chung người là phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Ma pháp tên sở dĩ có chứa một cái điểm mỹ cũng không phải nói cũng chỉ có thể làm địch nhân chết. Ở tốt đẹp trong ảo giác, mà là chỉ ma pháp kiến mộ yêu cầu bắt chước công kích mục tiêu nhận chi tưởng tượng. Làm nó nghĩ lầm hết thảy là chân thật phát sinh, ma pháp mới có thể đủ thành công có hiệu lực đưa ngươi cuối cùng một cái ác mộng. Làm đối lúc trước ném bao cát lộng thương nhà ta nhậm tỷ bồi thường, Khúc Vân nhợt nhạt cười. Búng tay một cái thu hồi vặn gãy bối ra tư chi cổ huyết nhục con rối, kỳ thật Khúc Vân cũng không biết cái thứ nhất ném hướng thật đen đuổi bao cát có phải hay không bối ra ra tay. Nhưng mắt thấy địch nhân bị chết thất thất bát bát, này bút chướng dù sao cũng phải tìm cá nhân còn không phải. Tựa như lúc trước như là bị hắc động hút đi giống nhau biến mất rớt. Lại nháy mắt Khúc Vân lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở bị kéo vào kia chân thật đấu thú. Trường phía trước sở chiến tại chỗ. Hết chương.